Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 1, chương 27.quy ẩn 1, phong vân tới Cửu Thiên. Chương 27. Tiến giai võ sĩ, 1. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metri. Nghề nào cũng có chuyên gia cả, nhìn qua phân biệt khoáng thạch vô cùng đơn giản, nhưng muốn nói phân biệt được hàm lượng kỹ thuật cũng không phải đơn giản. Đây là kết luận của Hàng Phi khi lăn lộn trong núi khoáng thạch nửa ngày với Ma Ngưu. Một khối khoáng thạch phổ thông đen thui, Ma Ngưu cầm trong tay nhìn lai mấy lần là hắn có thể nói rõ ra được khối khoáng thạch này thuộc về loại quáng nào, đại thể hàm lượng kim loại có bao nhiêu, có xen lẫn với các loại kim chúc khác hay không, công dụng thích hợp làm gì. Mà những chủng loại khoáng thạch trong xưởng cũng làm cho Hàng Phi mở rộng nhãn giới, cùng với tri thức về khoáng vật của Hàng Phi ở kiếp trước hắn phát hiện ra tài nguyên khoáng thạch ở Cửu Thiên Đại Lục này không giống như thế giới cũ. Ví dụ như đồng dạng là sắt. Ở đây chia là hôi thiết, tinh thiết, hắc thiết, ô kim thiết và một vài chủng loại khác. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Trong đó hôi thiết là loại sắt có đẳng cấp thấp nhất, lúc luyện chỉ có thể dùng làm tài liệu chế tạo những nông cụ bằng sắt hàng ngày mà thôi. Hàng Phi rèn bách đoán thiết đều là dùng hôi thiết làm phô sát. Mà chế tạo ra thiên đoán tinh thiết cần phải dùng tinh thiết có cường độ cùng nhận độ cao hơn nhiều, bằng không không thể chịu được vạn chù y nghìn luyện. Về phần hắc thiết số lượng rất thưa thớt cùng trân quý, ô kim thiết còn quý hơn là nguyên liệu dùng để chế tạo ra linh vũ khí. Ma Ngưu đối với Hàng Phi không một chút tàn tư, nói hết thảy những kinh nghiệm nhận biết khoáng thạch do Đằng Thác Hải truyền thụ cho hắn truyền thụ lại hết cho Hàng Phi. Hàng Phi cũng bắt đầu trở nên hăng hái hơn nhiều. Tới sau đó, Hàng Phi thẳng thắn bảo Mã Phu Emi chờ bên ngoài cửa công xưởng trở về nhà, nói với người nhà một tiếng là hôm nay hắn không quay về nhà. Còn hắn dùng toàn bộ buổi chiều ngâm mình trong công xưởng, hầu như học tập nhận thức tất cả các loại khoáng thạch. Ma Ngưu còn nói cho Hàng Phi, những khoáng thạch này ngoại trừ một số ít quán được sản xuất ra, giống như hắc thiết, ô kim thiết, lục đồng, bí ngân một số nguyên liệu hy hữu vô cùng trân quý, tuyệt đại bộ phận đều là do dông binh cùng người mạo hiểm sinh mệnh của mình tìm kiếm được bên trong rừng rậm hô khiếu. Xưởng vũ khí Thác Hải ở trong thành có hai tiệm vũ khí thu mua các loại nguyên liệu khoáng thạch. Sau đó chế tạo thành các loại vũ khí bán cho người mạo hiểm. Tiệm vũ khí của Hàng gia có quan hệ hợp tác lâu dài với xưởng. Mãi tới khi trời tối đen như mực, Hàng Phi mới trở về nhà, trước khi ăn cơm tối hắn phải đi tắm rửa lại một phen. Buổi tối đêm khuya yên tĩnh vẫn chính là thời khắc luyện công của hắn. Nhưng mà tối nay hắn không có khổ luyện huyền công như mọi ngày, bởi vì hôm nay hắn tuyển chọn tu luyện võ đạo. Huyền môn sinh tử quyết, Hàng Phi đã tu luyện qua quá trình tẩy tủy dịch cân rồi, đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong của nhất trọng thiên, tiếp theo hắn phải nỗ lực xông kích đệ nhị trọng thiên, ngưng khí thành hình. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Với tư chất hiện giờ của hắn, muốn đột phá nhị trọng thiên chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên khí thiên địa ở Cửu Thiên Đại Lục là dư thừa, ngay cả trong phòng nguyên khí cũng tồn tại. Thế giới này không thể ngờ là một nơi cực kỳ tốt để tu luyện huyền môn sinh tử quyết. Hàng Phi phỏng chừng, tối đa chỉ cần 10 ngày là có thể ngưng khí thành hình rồi, do đó mà trở thành một võ giả chân chính. Nhưng mà Hàng Phi không thể không bận tâm chuyện tu luyện tới nhị trọng thiên mang lại không ít hậu quả cho hắn. Hắn không thể vĩnh viễn chịu bảo hộ của Caron, một ngày ngưng khí thành hình thành công, vạn nhất gặp phải hàng thành võ khiêu chiến, hay người mạo hiểm tập kích. Hắn xuất thủ phản kích chỉ có một tuyển chọn duy nhất, như vậy lực lượng hắn phát ra ngoài là không có cách nào có thể giải thích được rồi. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Hàng Phi liền nghĩ tới một tuyển chọn khác, hắn cầm lấy phần tâm pháp của Thánh Đường đưa cho, đọc lại một lần khẩu quyết vận khí sông mạch được viết trên đó. Nếu như có thể trở thành một võ sĩ nắm giữ đấu khí trong tay, như vậy hắn tiếp tục tu luyện huyền công sử dụng nội lực cũng không có vấn đề gì rồi. Cho dù là đại phát ra thần uy thì người khác cũng chỉ cho rằng hắn là thiên tài cao thủ võ sĩ mà thôi. Căn cứ vào lý giải vô cùng thô thiển của mình với đấu khí, Hàng Phi cho rằng lấy huyền môn sinh tử quyết làm cơ bản, đấu khí để hắn tu luyện tại Cửu Thiên Đại Lục là tuyển chọn tốt nhất, về phần con đường này có thông được hay không, hắn cần phải chậm rãi thăm dò xem thế nào. Dù sao trên Cửu Thiên Đại Lục này không có khả năng có người thứ hai gặp tao ngộ như hắn. Trên võ đạo, Hàng Phi từ trước tới bây giờ đều có tín niệm kiên định cùng tinh thần mạo hiểm vô cùng, bằng không kiếp trước hắn không có một người nào chỉ điểm vẫn có thể tu luyện được tới tứ trọng thiên của huyền môn sinh tử quyết. Quyết định xong, Hàng Phi lần thứ hai mặc niệm lại khẩu quyết tâm pháp sông mạch một lần nữa, sau đó nhắm mắt vận khí, bắt đầu bước đầu tiên trở thành một võ sĩ đã thông 12 thông đạo đấu khí kinh mạch. Trên thực tế 12 thông đạo đấu khí kinh mạch này, Hàng Phi đã thông được 3 đạo rồi, bởi vì 3 đạo này thuộc về hệ liệt kỳ kinh bát mạch. Đồng thời 9 thông đạo còn lại Hàng Phi cho rằng đó là tẩn mạch. Vận dụng nội thị thuật, đồ án kinh mạch toàn thân bắt đầu hiện rõ trong mắt Hàng Phi, một đồ hình như rễ cây giăng khắp người hắn. 12 kinh mạch hắn định đã thông, 12 chính kinh, cùng kỳ kinh bát mạch từ phức tạp biến thành những mạch nhỏ đơn giản. Tại đồ án kinh mạch này, nếu không tìm được chính đấu khí kinh mạch, như vậy phải gọi là tẩn mạch rồi. Hàng Phi dựa theo khẩu quyết của tâm pháp thánh đường, điều động tiên thiên nguyên khí trong đan điền mới nhận biết được chính mạch này tồn tại. Chuyện này phi thường dễ, bởi vì trước đây Hàng Phi đã có kinh nghiệm thất bại khi xông mạch cho nên việc tìm được chính đạo kinh mạch đấu khí này dễ dàng hơn nhiều. Dần dần, một đồ án kinh mạch hiện ra trong đầu Hàng Phi hiện lên mấy nút thắt như ẩn như hiện. Chân khí từ đan điền khí hải vẫn hướng tới những bộ vị trong ngực, không nhiều không ít, vừa đúng chính đạo kinh mạch. Tìm được chính chủ, Hàng Phi kiềm chế hưng phấn trong lòng một chút, cẩn thận vô cùng khống chế tiên thiên chân khí xông kích từng kinh mạch một. Lần đầu tiên hắn nếm thử việc trực tiếp đánh vào một tấm thiết bản, mặc cho Hàng Phi nỗ lực ra làm sao, tiên thiên chân khí tiến vào đấu khí kinh mạch lúc này hoàn toàn có thể nói là nửa bước khó đi. Hắn mất thời gian nửa ngày cũng không thể đã thông một chút nào, cự ly hoàn toàn đã thông. Ít nhất, còn xa vạn dặm. Duy nhất đáng giá chính là, bản thân vận khí xông mạch cùng với được võ sĩ khác hỗ trợ xông mạch cảm giác không giống. Đấu khí từ bên ngoài xông mạch cực kỳ thống khổ, mà tự bản thân khi xông mạch còn có một chút cảm giác ngứa ngáy ra không cảm thấy gì khác. Nhưng là nguyên khí của bản thân lại thiếu rất nhiều, khả năng xông mạch thành công có thể nói là vô cùng thấp. Tiên thiên nguyên khí không được vậy thì dùng tiên thiên chân khí. Hàng Phi tuyệt đối không phải là người máy móc, bảo thủ không chịu thay đổi. Tuy rằng tâm pháp khẩu quyết thánh đường nói rõ chỉ dùng linh lực ở linh hải hay là nguyên khí ở đan điền xông mạch. Nhưng mà tiên thiên chân khí vốn chính là tiên thiên nguyên khí cô động mà thành, đã thông 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch dùng chân khí, vậy vì sao không thể dùng nó để xông kích đấu khí kinh mạch đây? Trước tiên thu hồi toàn bộ tiên thiên nguyên khí, Hàng Phi điều động tiên thiên chân khí trong đan điền, ngưng tụ thành hình châm chậm rãi tiến vào đấu khí kinh mạch.